Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đường lăng tăng thêm thư hân, cái này phân lượng làm sao cũng đủ. Canh 2, quan trường phong vân biến hóa, nhưng không chút nào từng ảnh hưởng đến phổ thông bách tính sinh hoạt. Mà nhất làm cho người nói chuyện say sưa thuộc về tại Uông Hải Dương sự kiện. Sau lưng của hắn chỗ dựa bị bạn trên mạng nặc danh lộ ra ánh sáng. Là Hương Thị Phó Thị Trường. Không chỉ có như thế, kỳ kiểm ủy điều tra ra tham ô nhận hối lộ số tiền cao tới 13 triệu. Trong lúc nhất thời, đám người xôn xao, bạn trên mạng dồn dập hóa thành anh hùng bàn phím. Các loại ô ngôn huế ngữ tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là nguyền rủa trước cao phó thị trưởng cùng Uông Hải Dương. Nhiệt độ từ đầu đến cuối giá cao không hạ, liền Thư Triển Trình cũng nhịn không được nhả rãnh. Nghe nói vị này cao phó thị trưởng đã từng kém một chút liền thị trưởng thành phố, may mắn lão thiên tương đối mở mắt. Không có để cái này tham quan tai họa bách tính. Bất quá, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này cao phó thị trưởng xuống ngựa còn có nữ nhi của mình thủ bút tồn tại. Thư Hân đối với ngôn tu tề thủ đoạn rất hài lòng. Nếu như hắn chỉ biết tự vệ, mà không biết phản kích, vị trí kia, sớm muộn sẽ thuộc về một người khác. Dù sao nàng không có khả năng mỗi lần đều giúp đỡ đối phương. Thư Hân thu liễm tâm tư, một cách hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Ti Bà. Giờ này khắc này, nàng đang tại tống trước mặt lão sư luyện tập chỉ pháp. Nàng tay phải nắm tròn, hổ khẩu trình viên hình, ngón trỏ trước hai cái khớp nối đánh thẳng cũng phía bên trái bên cạnh bảng bắn ra. Chợt ngón tay thu hồi, lại khôi phục bộ dáng của ban đầu. Đạn tấu thanh âm dày đặc lại sạch sẽ, nàng luyện tập đơn giản, có thể tống mẫn nhưng có chút trợn mắt hốc mồm ni cái này cố định bật lên là người mới học. Tất luyện, có thể thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, tỉ như nói tay hình không làm tốt liền bắt đầu đàn tấu. Tỉ như nói đàn tấu lúc không thể đụng vào đến ngón trỏ cái cuối cùng khớp nối. Lại tỉ như nói ngón cái cùng ngón trỏ tách ra. Ở trong đó khoanh tròn từng cái rất nhiều, mà Thư Hân, lại hoàn toàn không giống một cái người mới học bộ dáng. Nhưng lại tại Tống Mẫn giật mình lúc, Thư Hân lại dễ dàng thể hiện rồi mấy loại chỉ pháp. Không một phạm sai lầm ni nàng há to miệng, vốn muốn hỏi Thư Hân trước kia phải chăng tiếp xúc qua Tì Bà. Có thể nàng kìm lòng không đặng nhớ tới cho Thư Hân bên trên tiết khóa thứ nhất thời điểm. Đối phương kia vụng về bộ dáng, tuyệt đối không phải làm bộ. Tống Mẫn thở ra một hơi, thăm dò tính mở miệng, ngươi ở nhà luyện tập thời gian nhiều không? Có thể cho dù luyện tập thời gian lại nhiều, đây cũng là vài ngày như vậy công phu. Thư Hân nhẹ gật đầu, lão sư, ta vừa mới chỉ pháp có sai lầm địa phương sao? Tống Mẫn liên tục không ngừng lắc đầu, không. Người rất có thiên phú, trong lòng của nàng có chút đáng tiếc. Nếu như Thư Hân niên kỷ có thể càng nhỏ một chút. Từ nhỏ bồi dưỡng Tì Bà, kia nàng tương lai tại Tì Bà đạt thành tựu cao tuyệt đối với không thể đo lường. Thư Hân nghe nói có thiên phú ba chữ, hé miệng cười cười, không có cho bất kỳ giải thích gì. Tống Mẫn càng thích Thư Hân, tiểu cô nương người dung mạo xinh đẹp, làm người còn khiêm tốn. Nàng cười nói. Ngày hôm nay cho ngươi nghỉ, quay đầu lại ta liền dạy ngươi đạn từ khúc. Thư Hân tại không gian bên trong sớm cũng đã bắt đầu tiếp xúc từ khúc, thậm chí có thể đập đập phán phán bắn ra một bài đơn giản từ khúc. Nàng nghe thấy Tống Mẫn, ánh mắt lập tức sáng lên. Được rồi, rời đi Tống Mẫn nhà về sau. Thư Hân dựa theo kế hoạch, thẳng đến hoa điểu thị trường. Nàng mua một đống hoa tươi cùng thực vật, còn có hạt giống. Sau đó, để bán hoa chủ nhân đem nàng mua đồ vật đưa đi vùng ngoại thành. Đường Trung Bản ở trong viện nghỉ ngơi, có thể từ xa mà đến gần ô tô tiếng còi đánh thức hắn. Hắn mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một chút vẻ nghi hoặc, một lát sau, ô tô đứng tại cổng. Hắn khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, đứng dậy liền muốn đuổi người. Thư Hân kêu gọi sư phụ đem hoa tươi cùng bồn hoa còn có cây xanh chuyển xuống xe. Đường Trung Mộc lấy mặt mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thư Hân cười tủm tỉm, lần trước đến xem gặp nơi này quá tiêu điều quạnh quẽ. Cảm thấy thực sự không phải một cái ở người nơi tốt. Cho nên ta cố ý đi hoa điểu thị trường mua cho ngươi một chút thực vật. Cảnh đẹp ý vui đồng thời, tâm tình cũng có thể trở nên càng tốt hơn, nói xong. Nàng liền để sư phụ rời đi, mà mình, nhưng là bắt đầu động thủ, đem những cái kia đã khô héo hoa cỏ dùng cái xẻng xẻng ra. Sau đó đổi mới tươi thực vật, Đường Trung nhìn nàng khí thế ngất trời bộ dáng, trong mắt nhiều một tia sắc màu ấm. Nhưng rất nhanh, hắn liền gầm thét nói, lần trước ta đã nói qua, chỉ có vẽ đến hài lòng mới thôi, mới có thể thu ngươi làm học sinh, ngươi những này bằng môn tả đạo, với ta mà nói không dùng được. Thư Hân trà sát mồ hôi trên trán. Nàng vội vàng thả ra trong tay cái xẻng, từ trong bọc móc ra một chương giấy tuyên, ngươi xem một chút, hài lòng không, nếu như không hài lòng. Ta trở về luyện thêm monster, bất quá những này hoa hoa thảo thảo mua đều đã mua. Chủ quán cũng không cho lui, ngươi coi như xin thương xót thu lưu bọn nó, nói xong lời cuối cùng. Thư Hân lộ ra một vòng đại đại khuôn mặt tươi cười. Theo sau tiếp tục bắt đầu giày vò cả viện, Đường Trung ánh mắt không tự chủ được rơi vào Thư Hân xuất ra trên tuyên chỉ. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng vẻ kinh dị. Cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, hắn càng tức giận hơn, những này thật là ngươi viết, hắn có thể cam đoan, Thư Hân trước kia tuyệt đối với chưa có tiếp xúc qua thư pháp, tuyệt đối không viết ra được dạng này trình độ chữ tới. Thư Hân nhẹ gật đầu, đương nhiên, tại không gian nội luyện thư pháp thời gian, so làm bài còn muốn buồn tẻ, có thể nàng vì để cho lão giả hài lòng, quả thực là kiên trì được. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể thăm dò được sư phụ hạ lạc, Đường Trung căn bản không tin, hắn quay người trở về phòng, người đi theo ta. Thư Hân mờ mịt, không biết hắn muốn làm gì, nhưng lời nói lạnh nhạt dù sao cũng so không để ý người muốn tốt. Nghĩ như vậy, nàng vui vẻ đi vào theo, Đường Trung trải tờ giấy tốt, lại cho Thư Hân xuất ra bút lông. Ở ngay trước mặt ta viết mấy chữ nhìn xem monster. Thư Hân vừa tiếp xúc với Đường Trung bút lông. Trong lòng liền có chút thổn thức, xem xét cũng không phải là phàm phẩm ni, nhưng rất nhanh, nàng liền trầm xuống tâm, bắt đầu viết chữ, tác giả Tây Phong Điêu Bích Thụ, độc thượng cao lâu, vọng tận thiên nhai lộ, đây là lần trước Đường Trung cho nàng câu thơ. Lúc này, nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bắt đầu vẽ. Đường Trung con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Thư Hân. Trên mặt hắn có chút động dung, nhưng rất nhanh lại trở nên mặt không biểu tình. Gặp Thư Hân viết xong về sau, hắn nghiêm mặt nói, ngươi đi đem bên ngoài trong viện thu thập sạch sẽ. Hạ trở về thời điểm, mang lên 50 tấm luyện chữ giấy tới, hắn từ một bên tủ sách bên trong xuất ra một bản tự thiếp. Chiếu vào phía trên luyện thành đi, nói xong. Đường Trung trực tiếp trở về gian phòng của mình, Thư Hân hai mắt tỏa sáng, mặc dù đối phương không có nói rõ thu nàng làm học sinh. Có thể hành động như vậy cử chỉ, lại cùng thu nàng làm học sinh có khác biệt gì? Nàng vui sướng tiếp tục đi thu thập viện tử, thẳng đến màn đêm buông xuống, nàng mới đưa tất cả mọi thứ đều thu thập xong. Thư Hân gõ cửa một cái, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nàng cũng không thấy đến uể oải, ôm tự thiếp liền rời đi. Không biết qua hồi lâu, Đường Trung mới đi dạo, tản bộ từ trong phòng đi ra. Hắn nhìn xem rực rỡ hẳn lên, lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng viện tử. Không biết tại sao, hốc mắt có chút ướt át, có thể đứng trong đêm đen. Thổi hồi lâu gió, bị đả động trái tim kia lại lần nữa trở nên vững như bàn thạch. Hắn đời này, khắc cha khắc mẹ. Khắc thê gram tử, tất cả tiếp cận hắn người, đều không có kết cục tốt, coi như vinh đăng cao đỉnh, coi như gia tài bạc triệu, loại kia cô tịch cảm giác, từ đầu đến cuối như bóng với hình, hắn không xứng ủng có bất kỳ ấm áp. Sau thời gian một tháng thoáng qua liền mất, Thư Hân cũng triệt triệt để tại Nam Minh mọc rễ. Liền không ít các lớp khác bạn học, đều nghe nói Thư Hân đại danh. Nàng vĩnh viễn chiếm cứ lấy đệ nhất bảo tọa, là các lão sư trong đầu sủng. Không chỉ có như thế, thành tích nổi bật nàng tính cách hiền hòa, không chỉ có yêu cho các bạn học giảng đề, cũng yêu cho bọn hắn chỉnh lý bút ký. Trong khoảng thời gian ngắn, nhất ban thành tích so sánh với đồng loại hình nhị ban cùng ban ba tăng lên không ít. Mà Thư Hân, lại là toàn bộ trong ban tiến bộ lớn nhất, nàng giống như là một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu tri thức, không chỉ có học xong lớp 10 lớp 11 chương trình học. Liên đới lấy các loại thi đua đề thi cũng soát qua một lần. Đương nhiên, nàng nhất hao phí tâm lực, chính là thư pháp cùng huyền học, có khi liên hệ thống đều cảm khái. Cái này Thư Hân liều mạng đến, quả thực đáng sợ. Hân tỷ, hạ lão sư cho ngươi đi phòng làm việc của nàng một chút. Ngay tại Thư Hân suy nghĩ mới được đến tứ trụ đoán mệnh thuật lúc, hàng phía trước bạn học vội vàng truyền lời, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là dặm muốn cử hành mỗi năm một lần ngữ văn tri thức thi đua. Thư Hân để sách xuống tịch, vô ý thức mở miệng hỏi, cái gì ngữ văn tri thức thi đua? Hàng phía trước bạn học lập tức đem tự mình biết đều nói ra. Há, đây là Khánh Đông làm ra tranh tài, mỗi cái trường học đều có một chi đội ngũ tham gia. Chia làm cấp 2 tổ cùng cao trung tổ, Khánh Đông cũng là một chỗ trọng điểm cấp 2. Nhưng là tư nhân, mặc dù chỉnh thể trình độ không sánh bằng Nam Minh, bất quá, học sinh khá giỏi cũng không phải số ít, trọng yếu nhất chính là, Khánh Đông càng có khuynh hướng văn khoa. Thư Hân trong lòng đã nắm chắc, nàng vội vàng đi hạ lão sư văn phòng, quả nhiên, hạ lão sư nói chính là những này, ngữ văn tri thức thi đua cùng cần suy một ra ba toán lý hóa thi đua khác biệt. Nó thi chính là văn hóa của các ngươi nội tình, lão sư cảm thấy trí nhớ của ngươi không sai, thế nào, có hứng thú đi thử xem sao? Kỳ thật chính là thi đọc thuộc lòng năng lực cùng lâm tràng năng lực ứng biến. Thư Hân không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng, đi, hạ lão sư nụ cười trên mặt trở nên càng dày đặc chút. Nàng vội vàng lấy ra một chương sách đơn, phía trên hơn 20 quyển sách. Lên tới thơ đường Tống Từ, xuống đến lịch sử biến thiên, cái gì cần có đều có, dùng màu đỏ nét bút ra thư tịch là ngươi cần nhìn. Cái khác, ngươi tổ viên sẽ nhìn, một tuần lễ về sau, lão sư mang các ngươi đi Khánh Đông. Thư Hân nhẹ gật đầu, không nói hai lời, rồi cùng hệ thống đổi tất cả thư tịch, nàng chuẩn bị đánh một chút thời gian, mà những sách vở này đều đọc ra tới. Thư Hân lại một lần nữa cảm khái, may lúc trước sáng suốt đổi đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Nếu không đó mới thật sốt ruột, các loại Thư Hân sau khi đi, trong văn phòng lão sư xì xào bàn tán, trường học chúng ta không phải luôn luôn không chú trọng Khánh Đông khiến cho ngữ văn tri thức thi. Đùa sao, đúng vậy à, lão hạ, ngươi như thế đi không phải muốn mất mặt, nghe nói đến trận chung kết thời điểm. Còn có đài truyền hình sẽ trực tiếp đâu, hạ lão sư cười lắc đầu. Nghĩ đến mọi người đều hiểu rõ đồng sự, nàng cũng đã nói lời trong lòng. Kỳ thật ta là tin tưởng Thư Hân, lúc đầu ta coi là trường học chúng ta học sinh, chỉ đối với toán học hóa cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là có một lần trời xui đất khiến, ta phát hiện Thư Hân trí nhớ quả thực kinh người đáng sợ. Ta coi là ta nhìn lầm. Cho nên cầm một thiên tương đối khó thơ cổ từ làm cho nàng đọc thuộc lòng. Các ngươi đoán thế nào? Nàng chỉ là nhìn trong chốc lát, liền một chữ không kém đọc xuống dưới, trong đó có cái lão sư thật sâu thở dài một hơi. Coi như chỉ nhớ cho dù tốt, một tuần lễ thời gian cũng không nhớ được nhiều đồ như vậy à. Hạ lão sư lộ ra một vòng dương dương đắc ý cười. Còn có đường lăng đâu? Đường lăng ranh giới cuối cùng sâu không lường được, có đôi khi liền lão sư đều cảm thấy hắn là quái vật. Phải biết, không có hắn không giải được đề. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn không lệch khoa, ngữ văn với hắn mà nói. Tương tự là tay đến nhặt ra, đường lăng tăng thêm Thư Hân, cái này phân lượng làm sao cũng đủ. Đường lăng dĩ nhiên đáp ứng, một cái khác lão sư có chút giật mình. Phải biết, đường lăng trừ tham gia Olympic số bên ngoài, cái khác thi đua đều là cự tuyệt, Hạ lão sư nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Ni Đường Lăng xin hơn một tháng nghỉ bệnh. Chỉ có nàng nhân duyên dưới sự trùng hợp biết, đối phương căn bản không phải bệnh, mà là đi kinh thị. Đối phương để hắn bảo thủ bí mật này, cho nên mới đáp ứng nàng tham gia lần này ngữ văn tri thức thi đua. Đáp ứng, mấy ngày nữa, hắn liền sẽ về trường học, có Đường Lăng tăng thêm Thư Hân, làm gì đều có thể lóe mù đám người mắt. Nàng không phải để Khánh Đông những người kia nhìn xem, Nam Minh cũng là có người mới, chỉ lúc trước không cùng bọn hắn so đo thôi. Hạ lão sư nói dứt lời về sau, trong văn phòng lập tức truyền đến một trận hư thanh. Ai ai ai, đến lúc đó ta cũng đi cùng ngó ngó, ta cũng phải đi, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Các ngươi không lên lớp rồi. Trong lúc nhất thời bên trong, văn phòng hoan thanh tiếu ngữ, tác giả có lời muốn nói. Canh ba muốn rạng sáng 2-3 điểm đâu. Đi trước ngủ buổi sáng ngày mai đến xem a cộc. Hết chương.